Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 chiến cuộc biến hóa, phía dưới vô cùng thi hải còn ở điên cuồng giết chóc. Ngầm tang thi thi thể đã tích lũy thật dày một tầng. Một con hai chỉ tang thi ngã xuống, chỉ biết bị vô số tang thi dẫm lạn. Nhưng theo số lượng tranh nhiều, lại hình thành một đạo thật dày thi tường. Này nói thi tường trải qua nửa ngày đại chiến, giờ phút này đã tích lũy ước chừng một thước nhiều hậu. Nhưng là độ rộng lại ước chừng có 2 mét nhiều, thậm chí còn có chút không chết thấu tang thi, lại không ngừng đóng mở miệng, tựa hồ còn tưởng phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Như thế một đạo thi tường hình thành, lập tức đem hai bên tang thi phân cách mở ra. Hai bên tang thi tuy rằng có thể bò qua thi tường, nhưng này thi tường không đợi bò qua, cảm ơn tang thi liền sẽ bị xử lý. Như thế xuống dưới, một người tiếp một người, 200 vạn tang thi chi gian đại chiến, trong nháy mắt liền đem thi tường điệp đi lên. Hai bên tang thi trừ bỏ xuyên thấu qua một ít thi tường so lùn địa phương chiến đấu ngoại, cũng chỉ có thể tường ngăn tương nhìn. Mấu chốt là, cái này tường ngăn tương vọng cũng không phải như vậy hảo vọng. Hai bên tang thi phân biệt ở thạch thiên cùng đầu to tang thi ra mệnh lệnh không ngừng hướng về thi tường leo lên. Tại đây 2 mét nhiều khoan thi trên tường điên cuồng chiến đấu, không ngừng cắn xé địch quân tang thi. Loại này chiến đấu là không có ý nghĩa, chỉ có thể làm thi tường càng ngày càng cao, làm những cái đó xem thường tang thi cùng không có mắt tang thi rốt cuộc bò không đi lên. Trận chiến đấu này, tuy rằng hai bên tang thi số lượng thêm lên ước chừng có 200 vạn nhiều, nhưng là chủ yếu chiến trường lại là đông thành mấy cái tuyến đường chính thượng. Này mấy cái tuyến đường chính tuy rằng rộng lớn, nhưng đối với vô số tang thi tới nói, nơi này vẫn là quá nhỏ. Giờ phút này đã tất cả đều bị lấp kín. Vô số tang thi tuy rằng một cổ não về phía trước hướng, bất đắc dĩ lại bị thi tường cách trở, căn bản không gặp được cùng nhau. Loại tình huống này đại ra ngoài Thạch Thiên đoán trước. Tận thế trước hắn là một người đệ tử, vẫn là hòa bình niên đại học sinh, căn bản không biết đánh giặc là thứ gì, trừ bỏ từ tivi thượng nhìn đến những cái đó. Nhưng kia mặt trên đánh giặc, trừ bỏ làm người đệ tử cũng không có gì mặt khác tác dụng. Đến nỗi tang thi chi gian chiến đấu, hắn càng là cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể bằng vào chính mình lý giải tiến hành chỉ huy thôi. Cũng may đối diện đầu to tang thi cũng không phải cái gì chiến đấu thiên tài, mới làm hắn nhẹ nhàng rất nhiều. Tích lũy ra thi tường tình huống là hắn không thể tưởng được, nhưng là Thạch Thiên lại cũng không ngốc. Hắn ở vào hoàn cảnh xấu một phương, có như vậy một đạo thi tường ngăn lại, đối hắn tự nhiên là có chỗ lợi. Bất quá đối diện đầu to tang thi tuy rằng không hiểu đánh giặc, nhưng cũng biết nói này nói thi tường chặn nó đường đi. Bởi vậy, hắn đem trong tay coi trọng tang thi điều động lên. Không biết có phải hay không muốn lưu lại hộ vệ nguyên nhân, hắn chỉ điều động 3.000 lực lượng hình coi trọng, dùng để phá tan thi tường. Lực lượng hình coi trọng lực đánh vào tự nhiên không cần phải nói, Thạch Thiên phía trước liền dùng coi trọng tang thi phá tan Vũ Hiên tang thi đại quân, hoàn thành chém đầu hành động. Này nói thi tường rõ ràng là không có khả năng ngăn lại bọn họ này đàn lực lớn vô cùng gia hỏa. Thạch Thiên thấy như vậy một màn, lại không muốn. Đầu to tang thi nguyện ý tiến công, hắn lại không muốn. Ở hắn nghĩ đến có thể ngưng chiến làm hắn đi giải quyết rớt ở phía sau nơi tụ tập, Sau đó tái chiến là tốt nhất. Chẳng sợ không thể ngưng chiến, nhưng là có thể dùng thi tường ngăn trở cũng là thực tốt. Ít nhất có thể cho hắn suyện khẩu khí. Hiện tại nhìn đến đầu to tăng thi thế nhưng phái ra 3.000 lực lượng hình coi trọng. Thạch Thiên liền có chút phát ngốc. 3.000 lực lượng hình coi trọng. Đây là cỡ nào khủng bố lực lượng. Nếu cho hắn cổ lực lượng này, hắn có thể đỉnh quân đội đạn đạo đem nơi tụ tập công phá. Nhưng là hiện tại cổ lực lượng này nằm ở đầu to tang thi trong tay, lại thành Thạch Thiên bùa đòi mạng. Thạch Thiên trong tay lực lượng hình coi trọng cùng tốc độ hình coi trọng thêm lên đều không đến 1.000, căn bản không có biện pháp ngăn cản này đó coi trọng. Chính lo âu gian, Thạch Thiên đột nhiên thấy được 3.000 tang thi trung hỏa thuộc tính tang thi. Đôi mắt không cấm sáng ngời, không kịp nghĩ nhiều, lập tức khống chế hỏa nguyên tố coi trọng tiến lên. Một người trong miệng phun ra một cái hỏa cầu, đem thật dày thi tường bậc lửa lên. Tang thi trong thân thể vốn là không có gì hơi nước. Hơn nữa này đó hỏa cầu so với bình thường ngọn lửa độ ấm lại cao thượng rất nhiều. Chỉ là hơn một phút thời gian, toàn bộ thi tường liền bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Tăng thi sợ hỏa, nguyên bản còn không dừng muốn bò lên trên thi tường tăng thi lập tức xa xa thối lui. Tuy rằng bọn họ không có trí tuệ, nhưng bản năng lại làm cho bọn họ minh bạch muốn rời xa ngọn lửa. Này đây toàn bộ thi tường chung quanh nháy mắt liền không xuống dưới. Trừ bỏ giải rác thi thể cùng đầy đất thịt nát, rốt cuộc nhìn không tới một cái tồn tại tang thi. Đáng sợ nhất còn không phải này đó lửa cháy, mà là nồng đậm khói đen. Tang thi cùng bậc càng cao, khứu giác cùng thính giác liền càng nhanh nhạy. Nếu chỉ là ngọn lửa, này đó lực lượng hình coi trọng còn có thể tiến lên, nhưng là hơn nữa nồng đậm khói đen, bọn họ liền không được. Vốn dĩ tăng thi thị lực liền không tốt, nếu ở mất đi khứu giác cùng thính giác, thật đúng là không nhất định có thể xông tới. Liền tính xông tới, kia sức chiến đấu ít nhất cũng muốn giảm xuống một nửa. Đầu to tăng thi hiển nhiên cũng là một cái yêu quý binh lính gia hỏa, quả nhiên không có ở tiếp tục tiến công. Ngược lại là mệnh lệnh sở hữu tang thi dừng lại, thoạt nhìn là muốn chờ lửa lớn tắt. Đối với đầu to tang thi tới nói, hắn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một phương. Hơn nữa Thạch Thiên mang theo này 100.000 thi hải, cũng không có khả năng chạy, cho nên hắn căn bản không vội. Thạch Thiên thấy như vậy một màn, cũng ngây ngẩn cả người. Hắn vốn dĩ đã tính toán làm bên người này đó lục mắt tang thi xuất động. Mặc kệ thế nào, ăn trước rớt này đó quân đầy đủ sức lực lại nói. Bất quá, đầu to tang thi thế nhưng trực tiếp ngừng lại, chờ đợi ngọn lửa tắt. Loại này đồ ngốc mới có thể làm sự bị hắn làm ra tới. Thật sự là làm Thạch Thiên hưng phấn vô cùng. Làm hắn không cấm nhớ tới một câu không biết là ai nói. Ngươi không đủ thông minh không quan hệ, chỉ cần đối thủ của ngươi cũng đủ xuẩn liền hảo. Chú, không sai, chính là tác giả nói. Mặc kệ thế nào, thành phố Di Tang Thi đình chỉ tiến công. Thạch Thiên cũng rốt cuộc có thở dốc chi cơ, đồng thời cũng có được phiên bản cơ hội. Cơ hội này chính là đến từ phía sau vận sức chờ phát động quân đội. Hoặc là nói, đến từ bọn họ đạn đạo bộ đội. Bất quá, quân đội không phải heo, sẽ không mặc người sâu xé. Cho nên, muốn làm này đó quân đội nghe lời, nhất định phải trước chế phục bọn họ. 100.000 đại quân là tuyệt đối không thể động. Khác không nói, chỉ cần 100.000 đại quân sau khi xuất hiện lui dấu hiệu, thành phố Di những cái đó tang thi nhất định sẽ lập tức khởi xướng tiến công. Bởi vậy, Thạch Thiên tính toán chỉ mang đi sở hữu tốc độ hình coi trọng, cùng với Quỷ Lang cùng Tiêu Thần hai cái thủ hạ. Nhưng là cứ như vậy, nơi này nhất định phải muốn tuyển một người tới chủ trì. Nghĩ tới nghĩ lui, Thạch Thiên cuối cùng vẫn là đem mục tiêu dừng ở Tiểu Bạch trên người. Tiểu Bạch, tuy rằng không biết ngươi có phải hay không Bạch Khởi, nhưng là nơi này liền giao cho ngươi. Không cầu khác, chỉ cầu ngươi có thể kiên trì đến ta trở về. Thạch Thiên có chút nghiêm túc đối Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch không thể nói chuyện, lại cũng nghe đã hiểu Thạch Thiên nói. Thật mạnh gật gật đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một mặt ý vị không rõ màu xanh biết quang mang. Đệ nhất càng đưa lên, ngượng ngùng, lại chậm, cũng không mặt mũi muốn phiếu phiếu. Chỉ có thể tiếp tục gõ chữ hồi báo đại gia. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.